chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, như thế nào lấy tên? Hồ Lão Sư, rộng rãi không rộng rãi lấy chỉ viết 100 lần, tiểu ma nữ lại còn muốn cò kè mặc cả, người cảm thấy thế nào? Mỹ nữ Lão Sư trên mặt sát khí giạt rào, tiểu ma nữ nhất thời rũ cụp lấy đầu, một mặt ủ rũ, đối với mỹ nữ Lão Sư đối tiểu ma nữ trừng phạt. Vương Đại Đông cảm thấy còn nhẹ, mới 1000 lần khẩu hiệu của trường, một lần coi như 300 cái chữ, cũng mới 300.000 chữ mà thôi. Ếch, 300.000 chữ, giống như hơi nhiều a. Bất quá, đối với cái này có thể cầm băng vệ sinh dán người ta Lão Sư lưng tiểu ma đầu tới nói. Cái này trừng phạt, tuyệt so là rất nhẹ. Lấy Vương Đại Đông tính khí, phải để Lâm Thi Nhi chép 1000 lần đạo đức kinh mới được. Đúng, các ngươi nơi này có máy tính sao? Ta muốn chuẩn bị một chút buổi chiều muốn lên tiết. Ta không, ta cứu cứu có, Lâm Thi Nhi vội vàng nói. Vương Đại Đông chính muốn mở miệng nói mình không, lại không nghĩ rằng bị tiểu ma nữ cho vượt lên trước. Ta có thể dùng một chút ngươi máy tính sao? Mỹ nữ Lão Sư nhìn về phía Vương Đại Đông. Đương nhiên có thể, đã mỹ nữ Lão Sư đều mở miệng, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng nói không mượn. Tiểu ma nữ này thật sự là quá đáng giận, đoán chừng trên máy vi tính cất giấu cái gì không thể gặp người đồ vật, cho nên mới không dám cho mỹ nữ Lão Sư dùng máy tính đi. Còn tốt lão tử cơ trí, trong máy vi tính cái kia trên 100 cái gờ tư thế. Ếch, không, là tri thức, đều ẩn tàng rất tốt. Coi như mỹ nữ Lão Sư lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt so không có khả năng phát hiện. Vương Đại Đông hấp tấp chạy vào trong phòng, đem nữ lão tổng mua cho hắn laptop ôm ra. Sau đó mỹ nữ Lão Sư an vị ở phòng khách trên ghế salon bắt đầu soạn bài. Gặp Vương Đại Đông vậy mà như thế ngay thẳng, tiểu ma nữ lộ ra một vệt biểu lộ quái dị, tại Vương Đại Đông bên tai nói: "Tỷ phu, ngươi đúng là to gan, chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị Hồ Lão Sư phát hiện ngươi phía trên kia?" Tiểu ma nữ không có nói rõ, mà là hướng về phía Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, làm ra một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời một mặt chính khí nói: "Hừ, tỷ phu ngươi thế nhưng là người đứng đắn, trong máy vi tính đựng tất cả đều là tri thức, ngươi phải có tỷ phu ngươi một phần vạn chăm chỉ hiếu học, cũng sẽ không mỗi ngày được mời ra trường. Thật đựng tất cả đều là tri thức, tỷ phu ngươi cái kia 100 cái gờ, ta đều nhìn qua nha." Lâm Thi Nhi làm xấu nói. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, cẩn thận nhìn mỹ nữ Lão Sư liếc một chút, gặp mỹ nữ Lão Sư ngay tại nghiêm túc soạn bài, cái này mới nhẹ nhàng thở phào. Đối với Lâm Thi Nhi nói: "Em gái ngươi, ngươi là làm sao tìm được? Ta giấu như vậy bí ẩn." Tiểu ma nữ nghe vậy trợn mắt chừng một cái, khinh bỉ nói: "Tỷ phu, ngươi cho cặp văn kiện lấy tên gọi phim Nhật, trẻ em ở nhà trẻ cũng có thể thấy rõ được chứ." Vương Đại Đông ra mặt rút rút: "Mẹ nó, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi phía trên nhà trẻ thời điểm có thể thấy rõ. Cái này phim Nhật chữ ngày, thực là cái động từ đi. Tỷ phu, ngươi đây liền phải cùng ta học tập cho giỏi học tập. Ta đặt tên, không ai có thể tìm được." Tiểu ma nữ vẻ mặt đắc ý: "Ngươi lấy tên gì a?" Vương Đại Đông khiêm tốn thỉnh giáo: "Hệ thống dành riêng, Lầm Xóa, ngươi Châu." Đối với tiểu ma nữ đối trong máy vi tính từng mảnh lấy tên, Vương Đại Đông là bội phục đầu dạp xuống đất. Cái này nếu là thật lấy cái tên này, còn thật là không thể nào có người điểm đi vào. Ta nói Thi Thi a, ngươi đến cùng đều là nơi nào học được những vật này a? Vương Đại Đông hết sức tò mò. Lâm Thi Nhi có thể cao minh như vậy, tuyệt so là có cái có thể xưng bỉ ổi đến tôn sư phụ. Hì hì, tỷ phu, thực ta đều là tại tiểu thuyết mạng bên trong học. Hiện tại có vốn tiểu thuyết mạng rất hỏa. Gọi nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Ngươi đi xem một chút. Bao người có thể học được rất yêu kiều thế. Tiểu ma nữ cười xấu xa nói. Nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Vương Đại Đông giống như có chút ấn tượng. Đúng, giống như Mộ Minh trước kia đọc tiểu thuyết thì kêu nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Còn có nữ lão tổng vụng trộm thả ở văn phòng trong ngăn kéo quyển kia cũng gọi nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Xem ra cái này tuyệt so là một bản rất hỏa sách. Thậm chí ngay cả nữ đấu giả, nữ tổng giám đốc, nữ ma đầu, ba loại hoàn toàn khác biệt thuộc loại người đều cho ăn sạch. Ân, nhất định muốn quất cái thời gian thật tốt học một ít tư thế. A không, là tri thức. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi nói. Cái kia Thi Thi, có thể hay không đem ngươi cái kia sách mượn cho ta xem một chút a? Tỷ phu, đầu năm nay ai còn nhìn thực thể thư a? Đều là trên điện thoại di động trực tiếp nhìn. Tiểu ma nữ một mặt xem thường nói ra. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt tựa như là đang nhìn ngoại tinh nhân. Ếch, vậy ngươi nhanh dậy một chút ta. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cầm ra bản thân mới mua điện thoại di động, hưng phấn nói ra. Chỉ gặp Lâm Thi Nhi tiếp quá điện thoại di động, sau đó download một cái gọi QQ duyệt phần mềm. Mở ra, trang đầu điều thứ nhất cũng là nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu. Hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất. Mời thỏa mãn một chút say say không thực tế tưởng tượng o. O, sau đó, Vương Đại Đông chính là tràn đầy phấn khởi xem ra. Quả nhiên, chương 1 thì hấp dẫn lấy Vương Đại Đông. Ta ngất, cái này bảo an cũng quá vô sỉ đi. Lại còn muốn ngủ mỹ nữ tổng giám đốc. Vương Đại Đông một bên nhìn, một bên đậu đen rau muống. Tỷ phu, ngươi là nói chính ngươi sao? Ngươi cũng là bảo an nha. Chẳng lẽ ngươi không muốn ngủ tỷ ta? Lâm Thi Nhi đối với Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt. Ếch, cái này mẹ nó, tuyệt so là cái trùng hợp. A, thấy thế nào không? Vương Đại Đông nhìn mấy chục chương, hoàn toàn mê mẩn, có thể chính để mắt kinh. Đột nhiên không có cách nào nhìn. Lâm Thi Nhi liếc liếc một chút Vương Đại Đông màn hình điện thoại di động. Bĩu môi nói, không có tiền thôi. A, đọc sách còn muốn tiền a? Vương Đại Đông một mặt phiền muộn. Lâm Thi Nhi nghe vậy một mặt xem thường hỏi, ngươi ăn cơm đòi tiền sao? Muốn, mua quần áo đòi tiền sao? Muốn, đại bảo kiện đâu? Đương nhiên muốn. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Mẹ nó, đại bảo kiện không trả tiền. Cái kia chính là mạnh a. Cái kia không được, người ta tác giả cũng muốn ăn cơm. Một cái chương tiết thu ngươi một mao tiền. Bây giờ cái niên đại này, một mao tiền, còn có thể làm cái gì? Kẹo que đều muốn một khối đâu. Lâm Thi Nhi trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. Vương Đại Đông nhất thời cảm thấy có chút không phản bác được. Ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng mà, ta cảm thấy tiền vẫn là lấy ra làm chút có ý nghĩa sự tình tương đối tốt. Ngươi xem một chút cái này tiểu thuyết đều đem ngươi cho dạy thành cái dạng gì. Quả thực cũng là độc hại thanh thiếu niên. Đừng nói nó chỉ cần một mao tiền, liền xem như một phân tiền cũng là lãng phí. Vương Đại Đông một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói ra. Nói trực tiếp đem trình tự cho đóng lại. Nhưng mà vài phút về sau, Vương Đại Đông thật sự là không nhịn được muốn biết đến đón lấy nội dung cốt truyện. Một mặt khẩn cầu nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Cái kia, giúp ta hướng cái giá trị chứ sao? Tính toán, người vẫn là đi làm điểm có ý nghĩa sự tình đi. Tiểu ma nữ hừ hừ nói. Một bộ đáng đời ngươi gấp biểu lộ. A, máy vi tính này phía trên lại còn có phim Nhật. Vừa vặn làm buổi chiều tiếng Nhật tiết đối thoại tư liệu. Ngay tại Vương Đại Đông một mặt nịnh nọt, cầu xin tiểu ma nữ đem tài khoản cống hiến ra đến thời điểm.